Thiên Cơ Diệu Thám, chương 166, kinh khủng quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Chu Đường nhà đúng vậy a, yên tâm đi. Chu Đường đang cùng tiểu muội Tư Đồ Thiếu Thiếu thông lên video điện thoại. Án tử chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, ngươi có một phần công lao. Nhị ca, Tư Đồ Thiếu Thiếu thuyết đạo, ta cảm thấy có thể cho các ngươi cảnh sát cung cấp trợ giúp có thể có tinh thần chính nghĩa. Về sau nếu là còn hữu dụng được lấy cứ việc tìm ta à, không cấp thù lao đều được. Không có vấn đề, Chu Đường cười nói, người cấp ta trên quần họa những số tiền kia túi, đã giúp ta bắt được không ít ăn trộm. Về sau a có thể dùng đến chỗ của ngươi khẳng định không ít đâu. Ân, quá được rồi. Tư Đồ Thiếu Thiếu đang khi nói chuyện, trên mặt bỗng nhiên bị thải sắc thiểm quang chiếu hồng, nàng tranh thủ thời gian chuyển đổi ống kính, hưng phấn nói. Người mau nhìn, đêm nay không biết cái nào đoàn làm phim chụp cảnh tượng hoành tráng, có yên hoa đâu. Xem, có đẹp hay không, nhìn xem trong màn ảnh chói lọi chói mắt yên hoa, Chu Đường không khỏi mỉm cười vui mừng. Cười cười, Chu Đường hỏi, nhà sinh ý, hiện tại thế nào? Tạm được. A Tư Đồ Thiếu Thiếu nghĩ nghĩ thuyết đạo. Không có khởi sắc nhưng cũng không tính quá xấu, duy trì lấy không có vấn đề. May mắn bên trên một lần không có bị tên lừa đảo đem tiền lừa gạt đi, nói như vậy, nhà chúng ta coi như thật phá sản. Ân, yên tâm đi, lại sẽ khá hơn. Kia, Chu Đường lại hỏi, mẹ của ta cùng đại tỷ, bọn họ rất tốt. Đúng vậy. A Tư Đồ Thiếu Thiếu rất là ngoài ý muốn. Trời ạ, ngươi thế mà quan tâm bọn họ đều rất tốt, đại tỷ là nữ ba số, bất quá phần diễn thật nhiều, cũng rất sáng chói. Mẹ ta tới thám tiểu đội, giúp nàng xử lý một lần áo cơm sinh hoạt thường ngày gì gì đó, cũng không có việc lớn gì. Hiện tại, đại tỷ là nhà ta hy vọng duy nhất, nếu như đại tỷ thành đại minh tinh, vậy sau này nhà chúng ta sinh ý nhưng là tốt làm. Tư Đồ Thiếu Thiếu vui vẻ thuyết đạo. Những cái kia hộ khách nhóm vừa nghe nói Tư Đồ An An là nhà ta trang trí công ty lão bản nữ nhi, vậy còn có thể chạy sao? Ha ha, nhị ca. A Tư Đồ Thiếu Thiếu khuyên nhủ. Ta biết ngươi mặc dù mặt ngoài lạnh băng băng, nhưng kỳ thật trong nội tâm là nhớ mẹ ta cùng đại tỷ, đúng hay không a? Không bằng tìm một cơ hội, ngươi cũng tới thành phố điện ảnh, chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi. Đều là người một nhà cả, đúng hay không? Nghe được Tư Đồ Thiếu Thiếu an ủi, Chu Đường tâm lý cũng không quá cảm thấy tiếp xúc. Dù sao, hắn không phải trước kia Chu tổ trưởng, đối với cái này mới tinh gia đình, hắn cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Chính tương phản, đời trước của hắn chưa hề trải nghiệm qua gia đình thân tình ấm áp, hắn ngược lại có chút chờ mong, đó là lý do mà căn bản sẽ không để ý đi thành phố điện ảnh một nhà đoàn tụ. Thế nhưng là, đến một lần án tử còn chưa kết thúc. Thứ hai, hắn thông qua nhớ được biết hắn cùng đại tỷ Tư Đồ An An quan hệ rất kém cỏi, mới đầu là gặp mặt liền bấm, sau này dứt khoát lẫn nhau không để ý, hiện tại coi như mình qua chủ động lấy lòng, cũng có thể là tự chuốc nhục nhã. Đó là lý do mà chuyện này hay là lại bàn bạc kỹ hơn thật tốt. Thế là Chu Đường thừa cơ đổi chủ đề, lại cùng tiểu muội hàn huyên chút ít cái khác, lúc này mới cúp xong điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày liên tiếp Chu Đường một mực tại vì tình tiết vụ án bôn ba, thể xác tinh thần đều mỏi mệt, nhưng hôm nay tình tiết vụ án đã chân tướng rõ ràng, hắn lại vẫn cứ vô pháp ngủ. Chằn chọc chăn trở bên trong, hắn mở ra điện thoại di động, cơ hồ là vô ý thức mở ra trình hào khán WeChat. Bất quá, đã trễ thế như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng cho người ta gọi điện thoại, chỉ là mở ra nàng giới bằng hữu, nhìn một chút nàng gần nhất phát biểu ảnh chụp. Trong tấm ảnh Trình Hào Khán hay là cười được như vậy rực rỡ, đẹp như thế, thậm chí chỉ là vừa ý như vậy một hồi, liền sẽ để Chu Đường quên mất quá nhiều phiền não. Ân, Chu Đường yên lặng quyết định chờ án tử triệt để kết thúc, nhất định phải đem Trình cô nương hẹn ra mời người ta ăn bữa cơm, thuận tiện nói chuyện tâm tình. Hai ngày sau buổi sáng, An Châu đánh tới một trận không khí lạnh, có thể dùng nhiệt độ chợt hạ hàn khí bức người. Chu Đường thừa cơ coi Trình Hào Khán là ban đầu đưa tặng cho hắn áo lông sò vào, đi tới sở cảnh sát văn phòng. Trong văn phòng, Lôi Nhất Đình cùng Ti Nhuế ngay tại trình lý hành lý, thông qua thương nghị Chu Đường quyết định để hai người này đại biểu tổ 4 đi Tần Sơn, tới đó xác nhận Lưu Song Song tin tức. Được a, bán đảo, tiễn đưa lúc Khổng Vượng ước ao ghen tị sông lên Lôi Nhất Đình thuyết đạo. Ngươi bây giờ đã quá thuận lợi trở thành An Châu sở cảnh sát chưa cưới nam tử thanh niên công địch. Có thể theo cảnh hoa xuất xa nhà, thật sự là diễm phúc không cạn a, đừng suối quẩy. Lôi Nhất Đình lại xem thường nói, chỉ có ta đi, những nam nhân kia mới càng yên tâm hơn đâu. Tư tưởng của các ngươi không cần như vậy ô uế có được hay không, ta là một cái quá có tự mình hiểu lấy người. Đừng nghe bọn họ, trừ Tuấn Đào chính là đem Lôi Nhất Đình kéo đến một bên, cổ vũ nói. Nói cho ngươi một cái phấn chấn sự thật, đại đa số thịt thiên Nga đều bị cóc ghẻ cấp ăn, ngươi có cơ hội ta xem trọng ngươi nha. Lôi Nhất Đình gượng gạo, ngươi đây là khen ta đâu, hay là khen ta đâu? Tốt a, ta coi như ngươi khen ta đi. Được rồi, đừng chơi liều, hành lý. Lúc này, mỹ nữ Ti Nhuế xông lên Lôi Nhất Đình sai sử nói. Đi, nói xong, hai người tại tổ viên nhóm tiễn đưa bên dưới, rời khỏi văn phòng. Đường ca, lúc này, Lý Tiểu Tiên đem Chu Đường gọi vào trước màn ảnh lớn, thuyết đạo. Lưu song song quỹ bảo hiểm mở ra tiền cùng sổ ghi chép đã được đến xác nhận. Tần Sơn cảnh sát đã đem ảnh chụp tất cả đều phát tới. Nha, Chu Đường cất bước đi tới trước màn ảnh lớn, cẩn thận nhìn một chút trên màn hình ảnh chụp hỏi. Bút ký, có phải là không có biện pháp xác nhận? Đúng, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Chờ nguyên bản trả lại đằng sau chúng ta lại tra một chút vân tay hoặc kiểm tài đi. Nội dung, Chu Đường hỏi, ngươi đã nhìn qua rồi. Đúng, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Theo gây án kế hoạch nhìn lại, hai tỷ đệ bất thường chuyên ngành, hơn nữa bất thường kỹ càng, liền dự bị kế hoạch đều làm được giọt nước không lọt. Kia, Chu Đường lật xem hình ảnh, nhìn thấy trên hình ảnh không chỉ có văn tự còn có rất xem thêm đi lên quá chuyên nghiệp ra hiệu đồ. Bọn hắn là thế nào xác nhận con tin thân nhân có hay không báo động đâu? Tình huống khác nhau, khác biệt đối đãi. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, cơ hồ mỗi một lần bắt cóc áp dụng phương pháp cũng không giống nhau, vô cùng tính nhắm vào. Bà mẹ nó, lợi hại như vậy sao? Chu Đường nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lão ba là đặc công giáo quan, nhưng là... Hai cái 18 tuổi hài tử thực có thể làm được sao? Đúng, Lý Tiểu Tiên giới thiệu nói. Có đôi khi, bọn hắn chọn theo dõi mục tiêu tỉ như người bị hại nhà tài xế, bảo mẫu thậm chí các huynh đệ khác đều là những cái kia không quá sẽ khiến chú ý người. Thông qua những người này hành vi, để phán đoán thân nhân có hay không báo cảnh sát. Đường ca, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, ta đều nhìn qua, bọn hắn bản kế hoạch bên trong cũng không có cùng cảnh sát có trực tiếp liên hệ, nhìn lại chúng ta phía trước phỏng đoán là sai lầm. Bọn hắn sử dụng nhiều nhất nhưng thật ra là địa vị cao quan sát pháp, điểm này, chúng ta phía trước tất cả đều không để ý đến. Địa vị cao quan sát pháp, Chu Đường hít một hơi lãnh khí, chờ tại nói, người bị hại phòng ở phụ cận đều có dễ dàng cho quan sát công trình kiến trúc rồi. Đúng, Lý Tiểu Tiên nói, có rất nhiều tháp nước, có rất nhiều thương hạ, có rất nhiều hàng xóm phòng ốc, thậm chí còn có cao ngất rậm rạp đại thụ. Mỗi một lần, bọn hắn ban bố xong bắt cóc tin tức đều biết có một cá nhân đến cao điểm tiến hành quan sát, sau đó thông qua người bị hại thân nhân phụ cận xuất hiện người xa lạ tần suất để phán đoán bọn hắn có hay không báo cảnh sát. Cái này có thể, thật là một cái nhân tài. A Chu Đường kinh ngạc thở dài. Chờ tại bọn hắn bắt cóc con tin đằng sau, kỳ thật liền tại phụ cận chỗ cao quan sát đến đâu. Bực này đảm lượng chật chật chật, cách chương.